Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 160, khỏi kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân tâm quán không dựa danh sơn, không giấu thâm cốc nó, tổng quán tọa lạc tại bốn phương thông suốt thông nhau chỗ then chốt phụ cận, để thiên hạ người xin chữa bệnh vây quanh nhân tâm quán, vốn là thành lập được cực kỳ phồn vinh sinh thái. Chính xác nói đến, ở hết thảy thiên hạ đại tông bên trong, cũng chính là nhân tâm quán tông môn trụ sở dễ dàng nhất tìm gặp. Lúc này theo âm thanh đi tới, là một cái thân hình cao nam tử, tướng mạo không tính xuất sắc, nhưng có một loại không màng danh lợi khí chất, nhường người cảm thấy rất thoải mái dễ chịu. Sư huynh, Dịch sư huynh, đám người nhao nhao hành lễ, người này dĩ nhiên chính là Khương Vọng đặc biệt đến tìm nhân tâm quán bản các y sư Dịch Đường. Hắn dùng rất thông suốt con mắt nhìn Khương Vọng, các hạ nhận biết ta, Dịch sư huynh nói chuyện với ngươi đây. Còn không đem mũ rộng vành hái đi, có hiểu lễ phép hay không? Cái kia Hắc Chân kêu lên, Khương Vọng trực tiếp xem nhẹ cái này tốt giả dối Hắc Chân, chỉ đối với Dịch Đường chắp tay. Mạo muội đến đây, thất lễ, ta dù chưa gặp qua các hạ, nhưng đối với các hạ ngưỡng mộ đã lâu. Không biết có thể mượn một bước nói chuyện. Mượn cái gì mượn? Hắc Chân lại kêu gào lên, hạng người giấu đầu lòi đuôi, ngươi nói mượn liền mượn. Tốt rồi. Dịch Đường vỗ vỗ Hắc Chân bả vai, kêu dừng hắn táo bạo. Hướng về phía Khương Vọng chìa tay ra, xin các hạ đi theo ta. Không thể không nói, đây thật là một cái rất có phong độ nhân vật. Khương Vọng từ cũng không biết theo Hắc Chân tính toán, cái chân bước ung dung theo sau lưng Dịch Đường. Một đường không nói chuyện, đi một hồi, đi vào một chỗ trong viện. Trong nội viện xanh đen sạch sẽ, tất cả bố trí tất cả đều hợp quy tắc có thứ tự. Ngược lại là cũng không người thứ hai ở, Dịch Đường quay người trở lại, đứng ở trung đình, chỉ là xoay người lại một cái, người lập tức liền có thể cảm giác được, hắn là nơi đây trung tâm. Đây là chính ta sống một mình địa phương, sẽ không tùy tiện có ai tới quấy rầy. Hắn nói, các hạ khí cơ kéo dài, tu vi không tầm thường, ứng cũng là có thân phận, che mặt đến đây, thế nhưng là có cái gì nan môn chi ẩn. Khương Vọng thế là bóc mũ rộng vành. Hạ thấp người làm lễ. Không mời mà tới, thực tế mạo muội. Dịch Đường hơi nhíu mày. Khương Vọng, Dịch huynh nhận biết ta. Khương Vọng hơi kinh ngạc. Dịch Đường cười cười, năm ngoái truyền cho ngươi thông ma thời điểm, ta gặp qua chân dung của ngươi. Khương Vọng nhếch nhếch miệng, vậy nói rõ đại kính thế họa sĩ có chút tài nghệ. Đối với cái này hời hợt tư thái, Dịch Đường có chút thưởng thức. Nhưng đối với Khương Vọng cùng đại kính thế ở giữa ân oán, hắn không đánh giá. Chỉ nói, các hạ ở xa tới nhân tâm quán, nghĩ đến cũng là đi tìm rất nhiều biện pháp. Bất quá xin yên tâm, coi như ta chỉ không được, còn có sư phụ ta sư bá sư tổ đâu, đến nhân tâm quán, người cũng chỉ chờ khỏi hẳn. Ngô, không biết ra sao ẩn tật, yên tâm nói với ta, y có y đức, tuyệt sẽ không ngoại truyền. Khương Vọng càng nghe càng không thích hợp, chờ một chút, Dịch huynh hiểu lầm. Ta đến không phải là hỏi bệnh, Dịch Đường dùng lý giải ánh mắt nhìn xem hắn, khuyên nhủ. Có chút bệnh khả năng khó mà mở miệng, người dạng này thiên chi kiêu tử càng là muốn giữ mặt mũi, những thứ này ta đều lý giải. Nhưng Khương huynh tuyệt đối không nên giấu bệnh sợ thầy A, chỉ cần đúng bệnh hốt thuốc, không có cái gì tật xấu là không thể giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khương Vọng nói không rõ ràng, dứt khoát nói thẳng, ta là tới tìm ngươi luận bàn. Hắn biểu tình đoan chính, nghiêm túc chắp tay thi lễ. Nghe Dịch huynh chính là nhân tâm quán thần lâm trở xuống đệ nhất nhân, Khương Mỗ trong lòng mong mỏi, đặc biệt đến đây hỏi kiếm. A, hỏi kiếm, Dịch Đường hai tay cụp xuống, nhân tâm quán chỗ tu, không phải xính dũng đấu hung ác chi thuật, xin thứ cho ta không thể phụng bồi. Việc này không vì xính dũng, không vì tranh danh, chỉ vì luận bàn mà thôi. Tâm này thuần túy, tuyệt không cái khác. Ta biết điều thỉnh cầu này phi thường mạo muội, nhưng chúng ta tâm tự nghĩ, thiên hạ ngoại lâu tu sĩ, có thể khiến cho ta thấy phong cảnh khác, đã là lác đác không có mấy. Dịch huynh đúng tại trong đó, tâm này bức thiết, chân thực khó khăn kiềm chế. Lợi dụng đây là chú, Khương Vọng nâng lên vân mộ tôn, cái kia sắc thái sặc sỡ năm màu cá nhỏ còn tại trong đó vẫy vùng. Hắn phi thường thành khẩn nói, các hạ như thắng. Cái này cá năm màu liền lưu cho các hạ, nghĩ đến tại nhân tâm quán mà nói, nó có chút tác dụng. Các hạ như bại, ta chỉ làm hôm nay vô sự phát sinh, cũng tuyệt không hướng người ngoài nhấc lên một chữ. Dịch Đường lúc này mới phản ứng được, Khương Vọng vì cái gì che mặt tới chơi. Một thân phận ở đây, đưa cái danh thiếp liền có thể nhìn thấy sự tình, lại muốn phí như thế lớn chắc trở rõ ràng chính là không muốn bị ngộ nhận là phá quán tranh danh. Nó thật nó thành, nó khẩn nó thiết, đều ở cái này một cái hiện tại mới thu lại mũ rộng vành bên trong. Các hạ thật sự là yêu võ thành si, Dịch Đường suy nghĩ một chút, tự giác cũng không có gì có thể nhăn nhó, nhân tiện nói. Ta đối với Hoàng Hà Khôi thủ thực lực cũng rất tò mò, liền toàn này hẹn. Khương Vọng đem áo tơi cởi xuống, trước nói một tiếng. Đi quá giới hạn, thế là trở tay nhấn một cái, đã là khép lại cửa sân, sau đó năm ngón tay khép lại, càng đem nơi đây âm thanh ngăn cách. Sau đó dù là trong nội viện đất trời rung chuyển, bên ngoài cũng cần nghe không được động tĩnh. Khương Vọng lại nhấc chân nhẹ nhàng đạp mạnh, thế là chấn lên một hạt cục đá, bay lên không trung. Bên ngoài cần phải nghe không được âm thanh, hắn như thế nói, cục đá hạ xuống thời điểm, hướng Dịch huynh lĩnh giáo. Dịch Đường nhàn nhạt nhìn xem đây hết thảy, chỉ đem hai tay kéo ra, nói một tiếng. Mời, một hạt theo cơm không xê xích bao nhiêu cục đá, rơi xuống thời điểm, tốc độ rất nhanh, âm thanh rất nhỏ bé. Thế nhưng ở cường giả trong mắt, nó rất chậm, ở cường giả trong tai, nó rất vang dội. Kia là vạch phá không khí. Rất nhỏ đâm vang, lại có thể đang nghe biết bên trong dâng trào mãnh liệt. Mịt mù như muỗi kiến, chấn như lũ bất ngờ. Khương Vọng ở thanh văn tiên trạng thái thời gian bên trong, cảm thụ được âm thanh hùng vĩ. Đông, cục đá rơi xuống đất, chiến đấu đồng thời bắt đầu. Dịch Đường mở ra hai tay đẩy về phía trước, giữa hai người không khí, thành một bức tường. Một bức càng dày càng nặng, càng lúc càng kiên cố tường, giống như là bị cao tốc phi nhanh tuấn mã kéo lấy. Lấy không thể ngăn cản khí thế nghiền ép mà tới. Xoát, giữa thiên địa kéo ra một tuyến, sắc nhọn, kiên quyết. Phảng phất là bởi vì một kiếm này, thiên địa mới như thế phân chia. Nhân gian tài trí trên dưới, mới có kia, mới có đây. Đương nhiên nó càng đại biểu thi thể chỗ khác biệt, sinh tử hai tiêu tan. Kiếm đã ngang, kiếm khi mới qua. Cái kia kiên cố dày đặc không khí tường, cứ như vậy dễ dàng bị xé ra. Sau đó trong nháy mắt sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc đó gần như hơi mờ trong trạng thái, có thể nhìn thấy nó giống như là một khối đậu hũ bị chặn ngang chém ra, mặt cắt bên trên lật. Oành, nổ thành một đoàn tán loạn khí. Không, không đúng, lại vì cái gì không đúng chỗ. Đông, cục đá rơi xuống đất âm thanh. Xoát, trường kiếm ra khỏi vỏ âm thanh. Oành, khí tường sụp đổ nổ tung âm thanh. Thanh âm này. Đông, xoát, oành, đây hết thảy đều đã kết thúc, những âm thanh này làm sao còn tại tiếp tục, còn tại hồi vang. Tại ý thức đến không thích hợp nháy mắt, Khương Vọng lỗ tai lập tức cho thấy xanh ngọc, lại tại kế tiếp nháy mắt, như bại binh rút đi. Sở học của hắn chính là thanh văn tiên điển, hắn lĩnh ngộ chính là thanh văn tiên trạng thái. Ở trong thế giới âm thanh, hắn như quân như đế, chúa tể hết thảy, làm cho vạn âm thanh đến châu. Nhưng nếu như triều bái chư hầu, tất cả đều so tụ hướng người mạnh hơn đấy. Đức không xứng vị, tất có tai ương. Thanh văn tiên trạng thái trực tiếp bị căng nứt. Đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Cho tới nay, Khương Vọng gặp được qua đối thủ, chưa có ở âm thanh một đạo trên có chắc tuyệt tạo nghệ. Liền xem như có, cũng chưa từng có ai vượt qua hắn thanh văn tiên trạng thái. Dù sao cái này, từ nay về sau 19 tức, là lấy vạn tiên cung thanh văn tiên điển làm bản gốc. Lại tại Thái Hư huyễn cảnh bên trong bắt giữ thần bí đạo âm, ở cấp độ bên trên tuyệt đối là đỉnh tiêm cái kia một hồ sơ. Như đấu chiêu cũng có đại tự tại biển khổ âm chuẩn, có thể đối đầu hắn căn bản vô dụng. Nhưng hôm nay hắn gặp đối thủ chân chính, y tu chỗ chủ vọng văn vấn thiết, vốn là tu hành căn bản. Dịch Đường thân là nhân tâm quán chân truyền, ở ngũ thức phía trên tu hành khó mà phỏng đoán. Dịch Đường đối với âm thanh trưởng khống. Là cấp độ này phía dưới cực hạn nhất tồn tại. Từ Khương Vọng chớ lên tiếng cái kia một tay, hắn liền đã nhìn ra Khương Vọng đối với âm thanh chi đạo trưởng khống trình độ. Đẩy khí thành tường chỉ là lên tay, cục đá rơi xuống đất thanh âm, Khương Vọng chính mình rút kiếm âm thanh, thậm chí cả khí tường sụp đổ âm thanh, mới phải hắn chủ yếu công kích. Hắn tinh chuẩn phán đoán Khương Vọng khống âm thanh năng lực, đem trước hai loại âm thanh thôi phát đến cực hạn, va chạm khương vọng đối với âm thanh nháy mắt năng lực trưởng khống, mà lấy loại thứ ba âm thanh, trực tiếp đánh tan thanh văn tiên trạng thái, cũng dùng cái này mà tiến, lập tức muốn hạ xuống trận chiến đấu này thắng bại tay. Nhân tâm quán là thiên hạ đại tông, hắn Dịch Đường là nhân tâm quán trẻ tuổi nhất bản các y sư. Toàn bộ nhân tâm quán, thần lâm phía dưới hắn đứng đầu yêu, làm sao có thể không có mấy phần ngạo khí. Dù không thích tranh sát, không muốn sinh dũng, nhưng Khương Vọng như tìm tới cửa muốn luận bàn, hắn đương nhiên cũng muốn đem thắng lợi bỏ vào trong túi. Lại phải đại thắng, ở trong thế giới âm thanh, một lần đánh là đến ngàn vạn mà tính va chạm thống hợp, một cái âm tiết có thể tách ra là một khúc bàng bạc bài hát. Nó âm lọt vào tai, chiếm tuyệt nghe biết, dùng cái này mở theo ngũ giác, dùng cái này tán loạn thể xác tinh thần. Khương Vọng rút kiếm cắt khí tường, sắc bén vô song, thế nhưng ở trong thế giới âm thanh, Dịch Đường chính thế như trẻ tre. Âm phát như tam quân đẩy tới, âm thanh động muốn một trống mà định ra. Chốc lát ngũ ngục rơi, mắt ngục, tai ngục, mũi ngục, lưỡi ngục, thân ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng điều động ngũ thức địa ngục, trước tiên muốn phong bế Dịch Đường ngũ giác. Nhưng, căn bản không phong được, Dịch Đường mắt có tinh quang, hai lỗ tai sáng long lanh, mũi thở mấp máy, mím môi chưa từng nói, nhưng ngũ thức tự do. Hắn ngũ thức đều hình như có linh, cùng vạn tiên cung. Vạn tiên, lại có dị khúc đồng công tuyệt diệu, lấy cường ngạnh nhất tư thái đụng nát, bỗng nhiên giáng lâm ngũ ngục. Thế là hắn chỉ gặp thần hồn trình tự Khương Vọng một người duy nhất tới. Ngũ thức địa ngục sau, ngay sau đó chính là thần hồn công kích. Một tấm trường quyền quyết đoán kéo ra, Khương Vọng kiếm đụng thông thiên cung, giống như là một cái mặt trời gay gắt rơi vào thành cung. Cho dù là đỡ ở thông thiên cung bên trong, cho dù là ở thông thiên cung che chở phía dưới, Dịch Đường hay là cảm thấy thần hồn chấn động. Không khỏi kinh hãi, Khương Vọng biểu hiện ra ngoài thần hồn cường độ thật đáng sợ. Đương nhiên, có thông thiên cung che chở, đây chỉ là cực kỳ nhỏ, chỉ sợ không đến một phần ngàn tức hoảng hốt. Ước chừng căn bản sẽ không ảnh hưởng đến chiến cuộc. Ước chừng, cái này nhỏ vụn ý niệm vút qua, hắn bên trong biển thông thiên, cũng đã nhấc lên sóng gió động trời. Thân này bị trói, siêu phẩm đạo thuật chi long hổ, bên trong có biển gầm như rồng, ngoài có bát phong thành hổ. Long hổ thành trói, muốn đi này chu, cùng cái khác lần thứ nhất tiếp xúc môn đạo thuật này người khác biệt, Dịch Đường chính là bản các y sư, đối với người thân nhìn rõ, cùng cảnh không có thể cùng nó so sánh. Trước tiên liền biết tự thân vì sao trộ trói, biết rõ. Bệnh lý, thế là, đúng bệnh hốt thuốc, hắn biển ngũ phủ trên không, một tòa màu xanh phủ đệ ầm ầm xuất hiện. Biển thông thiên bên trên, đồng bộ ngưng tụ ra một phương dược đỉnh hư ảnh. Cái kia gào thét bất an biển thông thiên, phảng phất là dưới đỉnh sôi trào hư hỏa, thậm chí dược đỉnh phía trên, còn có khói xanh lượn lờ. Thế là bên trong biển thông thiên bình ổn sóng gió. Thân thể của hắn vậy mà tản mát ra một loại mùi thuốc, khiến người tai rõ ràng, khiến người mắt sáng, khiến người có thể cảm giác được lực lượng của hắn một loại sinh cơ bừng bừng, cùng thế vô hại lực lượng. Hắn ngoài thân cơ bắp, mỗi một chỗ hoa văn giống như đều linh động. Thật giống có sinh mệnh lực của mình, vừa thu lại vừa tăng, thế là bát phong đột nhiên phá, nhưng mà cũng không có cái gì thời gian thở dốc, ở đây thân lập được tự do một khắc đó. Dịch Đường chỉ thấy một cái biến ảo bên trong thủ ấn xông tới mặt. Khương Vọng hay là cái kia Khương Vọng, thế nhưng là Khương Vọng trường kiếm còn tại trong vỏ kiếm. Khai chiến thời điểm một kiếm cắt ngang, thần hồn trong thế giới túng kiếm mà tới. Giống như chỉ là một hồi hoảng hốt ảo mộng, chưa hề bắt đầu, chưa hề phát sinh, nhưng cái này một ấn lại vô cùng chân thực, một thân ngực bụng ở giữa, lóng lánh năm cái sáng chói chùm sáng. Có một cái một chân thần điểu hư ảnh, ở một thân sau lưng vỗ cánh mà bay. Thiên phủ thân thể, thần điều tất phương, Dịch Đường có một loại nguy hiểm to lớn dự cảm, cũng trước tiên làm ra ứng đối. Hắn bên trong biển ngũ phủ, liên tiếp trói lọi ra hai loại thần thông ánh sáng. Xanh trắng hai màu vòng quanh người dựng lên, kết thành một cái rủ xuống châu dù. Châu ngọc hạt hạt, bảo sắc mềm dẻo, trừ tà bất xâm, các ác tránh lui. Đây là nguyên châu tán, là hắn mạnh nhất phòng ngự chi thuật. Chưa hề bị thần lâm trở xuống công kích đánh vỡ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cơ hồ là ở cùng trong lúc nhất thời, biển hoa lửa một nháy mắt phủ kín mặt đất, đầy trời diễm tước tùy ý bay múa, khói lửa sao băng vạch phá bầu trời. Thế giới lửa giáng lâm, Dịch Đường ngẩng đầu nhìn lại, xuyên thấu qua nguyên châu tán nhìn thấy cái kia trời cao, một tòa thiêu đốt lên, hoa lệ lại to lớn hỏa diễm thành thị, từ không tới có, từ cái này hỏa giới trên không ầm ầm hạ xuống oanh. Nguyên châu tán trực tiếp sụp đổ, Dịch Đường ở ngũ thức phương diện năng lực đương nhiên càng mạnh, nhưng cũng không đến nỗi như vậy mà đơn giản liền đánh tan trạng thái thanh văn tiên của Khương Vọng. Thanh văn tiên trạng thái sở dĩ bại như núi đổ, là Khương Vọng chính mình hoàn toàn từ bỏ tại âm thanh một đạo tranh đấu. Ở phát giác đạo này khó địch nổi đối thủ trước tiên, liền lựa chọn chuyển đổi chiến trường. Lấy ngũ thức địa ngục ứng cục, tiến một bước cường hóa chính mình đối với ngũ thức chiến đấu tình thế bắt buộc ấn tượng, ở Dịch Đường am hiểu nhất trong lĩnh vực, cho hắn đầy đủ nhất tự tin. Đón thêm thần hồn công kích, lay động cõi lòng hắn. Đón thêm long hổ chi thuật, trì trệ nó thân, cuối cùng mới phải tuyệt sát thủ đoạn. Khương Vọng trong nháy mắt mở thiên phủ thân thể, lấy tất phương ấn cường hóa tam muội chân hỏa, lấy lượng lớn tam muội chân hỏa duy trì hỏa giới. Lại tại hỏa giới bên trong, đập xuống diễm hoa đốt thành. Hỗn hợp ấn pháp, thần thông hợp thuật cùng với siêu phẩm đạo thuật. Các loại diệu pháp tan ra thành một lò, đạo này hợp lại chi thuật hạ xuống, uy năng đã không chỉ dùng khủng bố để hình dung. Thậm chí Khương Vọng chính mình cũng chỉ có thể ở thiên phủ thân thể trạng thái hoàn thành. Dịch Đường lần thứ nhất, chân chính cảm nhận được thời khắc sinh tử nguy cơ. Hắn giống như đặt mình vào một cái vô ngần thế giới lửa, lẻ loi một mình, bị toàn bộ thế giới chỗ lật úp. Bất lực, không thể làm gì, không cách nào kháng cự. Ba, là như vậy một tiếng vang nhỏ, kỳ thực chỉ là một cái bàn tay thon dài, thu nạp năm ngón tay. Thế là diễm thành tiêu tan, hoa lửa tàn lụi. Diễm tước yên lặng, diễm lưu tinh cũng đình trệ. Đầy trời ánh lửa tán, thế giới lửa tiêu tán ở Khương Vọng trong lòng bàn tay. Cái kia cực hạn hoa lệ cực hạn bạo lực tất cả, giống như chưa hề xuất hiện qua. Như ảo mộng một hồi, cách chương.